Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 162, tức giận mắng Hạ Thừa Phong 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, dựa vào cái gì chỉ bằng đứng ở các ngươi trước mặt chính là Hồng Đạt công ty Hạ Thừa Phong tiên sinh, cái này thân phận chẳng lẽ còn không đủ sao? Những người trẻ tuổi này không hiểu quy củ, các ngươi vài vị chuyên viên trang điểm cũng không hiểu sao? Hiện tại Hạ tiên sinh phải dùng này gian phòng hóa trang, các ngươi lập tức đi ra ngoài. Nguyên lai là Hạ Thừa Phong. Ha ha, thật là oan gia ngõ hẹp nha. Tự Tiêu Vân Hải xuyên qua đến thế giới này tới nay, địch nhân lớn nhất chính là này Hạ Thừa Phong. Từ lúc trước mạnh mẽ mua sắm ca khúc bản quyền không thành sau, Hạ Thừa Phong đối chính mình có thể nói là dùng hết thủ đoạn. Chẳng những làm chính mình vứt bỏ Tam Quốc Trung Lữ Bố nhân vật này, còn liên lụy tới rồi chính mình hảo huynh đệ Hoàng Bác, làm hắn vô pháp tiến vào Sở Lưu Hương tuyên truyền trận doanh, trước đó vài ngày càng là đối chính mình album tiến hành rồi ngắm bắn, này hết thảy đều làm Tiêu Vân Hải đối Hạ Thừa Phong là căm thù đến tận xương tùy. Hiện giờ nhìn đến Hạ Thừa Phong lại ở khi dễ tân nhân, Tiêu Vân Hải nơi nào còn kiềm chế được. Lập tức không màng Tô Ánh Tuyết ngăn trở, theo thanh âm liền tới rồi hai hào phòng hóa trang. Đài quả xoài phòng hóa trang rất có ý tứ, tự thang máy ra tới, bên trái là 1, 3, 5 số lẻ, bên phải là 2, 4, 6 số nhiều, cho nên Tiêu Vân Hải một hào phòng hóa trang cùng Hạ Thừa Phong hai hào phòng hóa trang vừa lúc đều ở nhất hai bên. Tiêu Vân Hải đi đến hai hào phòng hóa trang cửa, hướng trong nhìn lên, hào gia hỏa, người thật đúng là không ít. Chỉ là Hạ Thừa Phong cùng hắn nhân viên công tác liền có 8 cái. Ngồi ở trước gương hóa trang chính là 3 cái người trẻ tuổi, 2 nam 1 nữ, đều thở phì phì trừng mắt Hạ Thừa Phong trợ lý, 3 cái chuyên viên trang điểm tắc đứng ở phía sau bọn họ có chút không biết làm sao. Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi không biết Hạ tiên sinh thân phận sao? Chậm trễ hắn hóa trang thượng tiết mục, các ngươi có thể gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Mập mạp trợ lý nhìn trộm nhìn đến Hạ Thừa Phong mày nhíu một chút, biết lão bản có chút sinh khí, vì thế chạy nhanh đối bọn họ quát. 3 cái người trẻ tuổi hiển nhiên đều biết Hạ Thừa Phong tên, trong lòng tuy rằng hận đến không được nhưng hình thức so người cường, chỉ có thể nén giận chuẩn bị rời đi. Liền ở bọn họ đứng dậy, chuẩn bị rời đi thời điểm, cửa vang lên một trận vỗ tay thanh. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái 20 mấy tuổi, mang theo kính râm người trẻ tuổi một bên vỗ tay, một bên mỉm cười đi đến, đối vẫn luôn mặc không lên tiếng Hạ Thừa Phong nói. Ta nói ai như vậy kiêu ngạo đâu, nguyên lai là Hạ Thừa Phong tiên sinh nha. Như thế nào, lại ở khi dễ tân nhân, cũng đúng, Hạ tiên sinh luôn luôn này đây khi dễ tân nhân xưng. Chỉ là ta thật sự không rõ, ngươi tốt xấu cũng là cái nhất đường ca sĩ, dùng đến ở tân nhân trước mặt khoe khoang sao. Người nói chuyện tự nhiên là Tiêu Vân Hải, tiểu tử ngươi là ai, dám đối với Hạ tiên sinh nói như vậy. Nhìn đến có tuổi trẻ người đứng ra âm dương quái khí chào phúng Hạ Thừa Phong, làm chó săn, béo trợ lý tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy biểu hiện cơ hội, lập tức nhảy ra tới. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, bắt lấy kính râm, nghiêng phiết hắn liếc mắt một cái, nói. Chó cậy thế chủ đồ vật quỷ gọi là gì? Cái kia tuổi trẻ nữ tử nhìn Tiêu Vân Hải bộ dáng, a một tiếng, chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. Ngươi là Vân Hoàng, một cái khác tuổi trẻ nam tử cũng nhận ra tới, kinh hỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sai, là hắn. Liền ở chính mình 3 người bị Hạ Thừa Phong bức cho chật vật thoái nhượng thời điểm, Tiêu Vân Hải xuất hiện xem như giúp bọn hắn giải vây. Ngày thường, béo trợ lý bằng vào Hạ Thừa Phong uy thế, cáo mượn oai hùng, tác oai tác phúc, mọi người xem ở Hạ Thừa Phong trên mặt đều là thoái nhượng 3 phần, có từng bị người như vậy chế nhạo quá. Hơn nữa chính mình chủ tử cùng Tiêu Vân Hải không đối phó, đó là ở trong vòng có tiếng. Bởi vậy Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, béo trợ lý tựa như bị người giẫm cái đuôi giống nhau, sắc mặt tức khắc trở nên một mảnh chướng hồng, chỉ vào Tiêu Vân Hải, nói. Đừng tưởng rằng chính mình vận khí tốt ra phá trương đĩa nhạc liền cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, tự cao tự đại. Ngươi chẳng qua là thiên hoa giải trí một cái ca sĩ mà thôi, muốn bắt lấy ngươi, một giây. Câm miệng, Hạ Thừa Phong rốt cuộc mở miệng. Hắn không mở miệng không được, béo trợ lý đem doanh số đạt tới hơn 1.000 vạn đĩa nhạc xem thành là phá đĩa nhạc mà chính mình hiện tại liền 800 vạn đều không đến, kia đến là cái gì đĩa nhạc. Tiêu Vân Hải cười nói, Hạ tiên sinh thật là kim khẩu khó mở nha. Hừ, Hạ Thừa Phong lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Vân Hải, nói. Tiêu Vân Hải, ngàn vạn đừng kiêu ngạo quá mức, khẳng định sẽ có người tới thu thập ngươi. Tiêu Vân Hải cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt nói. Có thể thu thập ta người rất nhiều, nhưng người kia nhất định không phải là ngươi. Lúc trước ta còn là tân nhân thời điểm, ngươi ngầm dùng nhiều ít thủ đoạn tìm ta phiền toái, nhưng cuối cùng còn không phải làm ta đi tới này một bước. Phía trước ta ngươi thu thập không được, hiện tại ta ngươi liền càng không được. Hạ Thừa Phong, ta thật không biết ngươi dựa vào cái gì như vậy phi dương ương ngạnh. Luận nhân phẩm, luận năng lực, luận tài hoa, ngươi nào hạng nhất có thể lấy đến ra tay. Nếu không phải bởi vì ngươi có cái hảo cha, bằng ngươi đức hạnh, sớm bị người oanh ra giới giải trí. Người chung quanh đều bị Tiêu Vân Hải nói cấp kinh chứ, này cũng quá không khách khí, quả thực chính là xé rách mặt tiết tấu nha. Ở giới giải trí, vì một đầu hảo ca, vì một cái nhân vật đại gia ngầm lẫn nhau tranh đấu, các sự thủ đoạn nhưng mặt ngoài đều còn cố lẫn nhau gian mặt mũi. Rốt cuộc giới giải trí liền lớn như vậy, nói không chừng khi nào hai người còn có hợp tác khả năng. Nếu là xé rách mặt đến lúc đó gặp mặt đều khó mà nói lời nói. Nhưng hiện tại Tiêu Vân Hải cách làm lại là hoàn toàn cùng Hạ Thừa Phong thế bất lưỡng lập, không có cấp lẫn nhau lưu lại nửa phần đường sống, tương lai là tuyệt đối sẽ không có hợp tác cơ hội. Cái kia nguyên bản vẻ mặt kiêu ngạo béo trợ lý lúc này đã sớm bị dọa đến xúc đến một bên đi, nói giỡn, liền chính mình chủ tử đều không đối phó được nhân ra, chính mình đi lên còn không phải đưa đồ ăn phân. Làm Hồng Đạt giải trí thái tử ra, Hạ Thừa Phong tự tiến vào giới giải trí tới nay, đó là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho dù những cái đó thiên vương thiên hậu thấy chính mình cũng là khách khí thực, mặt khác nghệ sĩ liền càng không cần phải nói. Mà hiện tại Tiêu Vân Hải nói quả thực chính là ở giáp mặt chỉ vào mũi hắn mắng hắn phế vật, vẫn là ở trước mắt bao người, từ sâu trong nội tâm trào ra tới nhục nhã cảm trực tiếp làm Hạ Thừa Phong hoàn toàn bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngày thường giả nhân giả nghĩa khuôn mặt lúc này trở nên vô cùng dữ tợn, hai mắt giống như dao nhỏ thứ hướng Tiêu Vân Hải, cả người sát khí tùy ý, chỉ vào Tiêu Vân Hải, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu, Vân, Hải, ngươi biết không? Chưa từng có người dám nói như vậy ta, ngươi là cái thứ nhất. Ta thừa nhận ngươi có tài hoa, nhưng kia lại ta sao dạng? Cậy tài khinh người người nhiều, tự cổ chí kim liền không có một cái kết cục tốt. Tiêu Vân Hải cười lạnh nói. Cậy tài khinh người ít nhất có tài nhưng cậy có thậm chí có thể danh lưu sử sách. Người đâu, người có cái gì, người chính là cái đầy mình ý nghĩ xấu rác rưởi, trừ bỏ khi dễ người, người cái gì cũng không biết làm. Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm khối đậu hủ đi đâm chết. Ngươi, Hạ Thừa Phong bị Tiêu Vân Hải khí sắc mặt phát tím cả người run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng lại là một câu đều nói không nên lời. Nếu là ánh mắt có thể gợi yêu ta ết người, phòng trường Tiêu Vân Hải giờ phút này đã sớm chết không toàn thây. Luận mắng chiến, 10 cái Hạ Thừa Phong cũng không phải một cái Tiêu Vân Hải đối thủ. Cách chương.